Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, ba giả cân bằng. Mênh mông, vô ngần, không có cuối cùng, không chỗ nào không có mặt. Uchiha Uha cảm nhận được nàng trước chẳng bao giờ lãnh hội qua gì đó. Tốt lắm, lại tựa như vạn vật ý chí. Hoa cỏ cây cối, thiên địa, tự nhiên. Đây là một loại phi thường kỳ diệu, lại không nói rõ ràng khái niệm. Vì sao nàng trước cho tới bây giờ không có cảm giác đến đâu? Vì sao muội muội đạo tuệ huyết thoa lên trên mặt hắn, trên người, nàng liền có thể cảm giác được đâu? Không có đáp án, Uchiha Uha trong lòng biết tình huống hiện tại là cái gì. Ở lúc tới trên đường, đạo tuệ đã cùng với nàng nói rất rõ rồi. Tu luyện tiên nhân kiểu mẫu phiêu lưu, nguy hiểm, trọng điểm ở chỗ tỷ lệ lên cân bằng quan hệ, thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng, mỗi cái mỗi người chiếm lấy tổng số 1/3, thiếu một phần, tắc vô pháp tiến nhập tiên nhân hình thức, nhiều một phần, thì sẽ bắt đầu tự nhiên biến hóa, bỏ mình bỏ mạng, nguy hiểm trong đó là ngắn ngủi nói mấy câu nói không biết. Uchiha Uha chỉ biết là, sơ sót một cái, nàng sẽ chết. Tại loại này tùng lâm ở chỗ sâu trong, nàng một ngày chết, chỉ còn lại muội muội nên làm cái gì bây giờ? Ý niệm như vậy, cưỡng bách Uchiha Uha chấn định lại, thận trọng phân phối trong đó tỷ lệ hấp thu ngoại giới na, bởi vì muội muội đạo tuệ huyết có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng. Sau đó cùng trong cơ thể mình thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng dung hợp, nguy hiểm quá lớn. Uchiha Uha không dám quá mạo hiểm, từng điểm tới. Đạo tuệ liền đứng ở một bên, nằm ở đạo tuệ cái bóng bên trong albedo thời khắc nhìn chằm chằm bên này. Một ngày Uchiha Uha có nguy hiểm gì, nàng ngay lập tức sẽ xuất thủ, đem Uchiha Uha từ tự nhiên hóa trong quá trình cưỡng chế tính thức tỉnh. Tiên nhân kiểu mẫu lực lượng rất mạnh, điểm này, nhưng phàm là nghe nói qua, học qua, hiểu qua người đều cho là như vậy. Tự nhiên mà vậy, học tập độ khó liền quá mức cao. Chẳng những cần bản thân chakra số lượng khổng lồ, còn muốn có chính xác, kỳ diệu tới đỉnh cao chakra trưởng khống lực. Ở trên cái này lưỡng chủng, vẫn là trụ cột, mấu chốt nhất một điểm, là cảm ứng tự nhiên năng lượng môi giới. Tiên thuật, tiên pháp, vốn là tự nhiên tinh quái cùng cây tiên nhân trưởng cầm lực lượng. Là người không thể đi va chạm vào lực lượng. Xét đến cùng chính là ở chỗ, người không thể theo như dựa vào lực lượng của chính mình đi cảm ứng tự nhiên năng lượng. Cần môi giới, cần phụ trợ, kịch tình chung, Naruto đi hay mộc núi tu luyện tiên nhân hình thức. Ban đầu nhất định phải dựa vào cốc dầu mới có thể. Na cốc dầu chính là môi giới, nhẫn giới tam đại chứ danh tiên mà. Hay mộc núi, ẩm ướt xương lâm, long hầm ngầm, mỗi người truyền thừa có độc trúc với dòng dõi kia tiên nhân hình thức. Tự nhiên năng lượng là cố định, không đổi, vẫn tồn tại, có biến hóa, khác biệt là cái kia môi giới. Tu luyện hay mộc sơn tiên thuật, cá nhân hình tượng khi tiến vào tiên nhân hình thức sau, sẽ có giống như cóc một loại kia đến gần xu thế. Long hầm ngầm là xà, ẩm ướt xương lâm còn lại là con sen. Đây là tự đã lâu năm tháng truyền thừa, vẫn tồn tại quy tắc. Đạo tuệ không có đi tìm ba cái kia tiên mà là dùng chính nàng huyết tới phục vụ cái kia môi giới. Điều này cũng làm cho gián tiếp đưa đến Uchiha Uha tiên nhân hình thức, biết hướng phía cửu vĩ hồ cái này một hình tượng trên tới gần. Đương nhiên, nếu như có thể giống như sơ đại Hokage, Naruto như vậy, đạt được trạng thái hoàn mỹ tiên nhân hình thức, cũng sẽ không phát sinh biến hóa rồi. Đạo tuệ đích thực thân là cửu vĩ hồ thú nhân. Từ hài nhi thời kỳ bắt đầu, trải qua mấy lần hệ thống thanh tẩy, lột xác, cỗ thân thể kia chung, từ cốt tủy đến huyết dịch, rồi đến da thịt, gân cốt, hết thảy xảy ra trên căn bản cải biến, là cùng tự nhiên giao thiệp. Thời khắc nằm ở tiên nhân hình thức, đạo tuệ sử dụng thuật, thống nhất bị định nghĩa là tiên pháp. Đương nhiên, đạo tuệ trong máu đựng lấy bằng được hay mộc núi cốc dầu tác dụng, có thể phục vụ môi giới, Đạo tuệ bây giờ là thân thể mới. Cửu vĩ hồ thú nhân lực lượng. Huyết nhục bị phong ấn. Vì thu được những thứ này huyết. Đại giới là nhất định phải trả. Hắn hiện tại vẫn không thể mở ra phong ấn. Phải chờ tới cái thân thể mới này đạt được một cái thích hợp trình độ mới có thể. Cho nên, mặc dù phiền toái chút, cũng cần tiêu hao kim tệ làm không phải mở ra phong ấn. Vẫn có thể rút ra nàng vốn là thân thể. Cửu vĩ hồ thú nhân máu đại giới. Lấy điều kiện như vậy đối đãi người tỷ tỷ này. Một mặt là xuất phát từ hổ thẹn. Dù sao cũng là bởi vì nàng. Tỷ tỷ chỉ có từng trải những thống khổ kia. Thứ nhì là muốn nhìn một chút. Cái này nhẫn giới. Có hay không có thể được lấy cải biến. Người đang đã trải qua thống khổ sau đó mới có thể trưởng thành. Đấu vật. Té ngã. Cảm giác được đau đớn chỉ có sẽ biết sai. Có phải thật vậy hay không như vậy chứ? Đạo tuệ muốn biết. Hashirama cùng Madara liên thủ về sau biết mạnh bao nhiêu. Nhẫn giới lại không Jinchuriki cái này một bi thảm thân phận. Cũng không có ai biết từng trải na trong đó hắc ám. Ngũ đại quốc cùng chí hướng. Lẫn nhau liên hợp. Không phải ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến sinh ra liên hợp. Mà là đang ban đầu. Lúc mới bắt đầu nhất. Liền liên hợp làm một. Cái này như là bị nguyền rủa rồi thế giới. Có thể hay không bị cải biến. Đạo tuệ muốn xem một chút. Vì thế, nàng nguyện ý tự tay sáng lập ra một cái cường giả. Nàng thân này thân tỷ tỷ. Từ nàng bỏ qua vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Thành toàn tỷ tỷ một khắc kia bắt đầu. Liền đại biểu nàng không có cái năng lực kia đi làm cái gì rồi. Hậu kỳ lớn lên Hashirama. Madara mạnh bao nhiêu? Không có chết đi Hashirama. Ở tột cùng nhất thời điểm sẽ là đáng sợ cỡ nào? Ngũ đại nước ảnh cùng nhau liên thủ. Cổ lực lượng kia. Nói thật, đó là khiến người ta cười không nổi cục diện. Kịch tình trong, bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh triệu hồi ra bốn ảnh. Còn có đại xà gạt uế thổ chuyển sinh ra Madara. Thực lực mạnh thuộc về cường. Cùng sinh tiền. Khi còn sống so với kém xa, còn có chênh lệch, đạo tuệ tự biết nàng bây giờ không có cái năng lực kia. Trừ phi tốn hao đại giới, tiến nhập Overlord phó bản, cốt diện cửu quỷ hồ trạng thái, cũng tức là của nàng trăm cấp thực lực, bằng không, khó có thể ứng đối. Trợ giúp, hiệp trợ tỷ tỷ trở thành cái kia cường giả cái thế. Dùng hết tất cả có thể vận dụng biện pháp. Đến giúp nàng trở thành cái kia có thể đối kháng toàn bộ nhẫn giới lực lượng người thật mạnh. Là đạo tuệ hiện nay có thể việc làm. Mắt nhìn tìm không thấy. Rất nhiều chuyện cũng liền gián tiếp mất đi hứng thú. Tương phản, giống như là như thế này dường như dưỡng thành cách làm. Hết ý rất mang cảm. Đối tượng là chị ruột của nàng. Yêu nàng, không phải sẽ phản bội nàng. Nguyện ý vì nàng, cùng thế giới là địch thân tỷ tỷ. Sở dĩ làm được như vậy, nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Đạo tuệ ước đoán nàng không có cách nào dựa theo sớm định ra kế hoạch đúng hạn ly khai. Có lẽ sẽ ở nơi này một bộ bản trong nhiều đợi một thời gian ngắn cũng khó nói. Đạo tuệ, không cảm giác được, cắt đứt đạo tuệ suy nghĩ, là tỷ tỷ Uchiha Uha những lời này. Đạo tuệ lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, là huyết khô cạn a. Máu của nàng ở bên ngoài, mất đi căn nguyên, đã không có cung ứng, chẳng khác nào không có gốc đại thụ, sớm muộn phải xong, lần nữa giảo phá ngón tay, vuốt ve tỉ tỉ khuôn mặt, sức lên đi, Uchiha Uha không nói nhìn một màn này, muốn nói gì, tình huống không cho phép, vốn dĩ không cảm giác được tự nhiên năng lượng lần nữa rõ ràng, đồng thời ở trong thân thể chui tới chui lui. Không thể tách rời tâm. Uchiha Uha chỉ có thể tạm thời đè xuống. Hết sức chuyên chú đi khống chế được. Điều chỉnh trong đó tỷ lệ. Không tính là có chút trường hợp đặc biệt. Tuyệt đại bộ phân sự tình đều có như vậy cái quá trình. Tiến hành theo chất lượng tới. Nếu muốn một lần là xong. Một bước lên trời. Ăn một chai thuốc ngủ đi làm mộng tưởng hão huyền muốn càng dán vào thực tế một ít. Coi như là thiên tài. Không đi khắc khổ nỗ lực, cũng khó mà đã có thành tựu. Có quan hệ người tiên nhân này kiểu mẫu tu luyện, chính là một hết sức công phu.